Chương 1387, Người dưới sườn đồi, 1. Ngươi là người nơi nào? Lão nhân mới vừa rồi còn là tiên khí phiêu dật biến hóa nhanh chóng, hóa thành thiên thần vạn trượng, thần uy bao trùm vạn vực, để cho người ta thấy có một cổ xúc động phục bái. Lão đầu, ngươi già thật rồi, điểm này cũng cảm thụ không ra. Lý Thất Dạ ngồi ở phía trên ngựa gỗ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta hảo tâm vạn dặm xa xôi tới thăm ngươi như vậy, vậy mà ngươi không nhận ra ta, thật sự là khiến người ta thất vọng. Là ngươi. Rốt cục, đối phương nhận ra Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, hết thảy đều biến mất, cái gì thiên thần, cái gì tiên lão, cái gì kim liên. Hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sườn đồi y nguyên vẫn là sườn đồi, phía dưới sườn đồi y nguyên hoàn toàn mờ mịt. Là ngươi cái con quạ đen chết bầm này. Rốt cục, phía dưới sườn đồi truyền đến một thanh âm, cái truyền âm này như là gặp ma, nói ra, không thể nào, ngươi cái tử quạ đen này cố gắng bao lâu, đều không có thành công, vậy mà hôm nay để ngươi đoạt lại thân thể. Lão đầu, lời này của ngươi nói sai rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Không phải ta không thể đoạt lại nhục thể của ta, cái kia bất quá là vì không muốn để cho người bên cạnh ta vì thế mà nỗ lực thảm trọng mà thôi. Điểm này chính là địa phương khác nhau giữa ta và ngươi, so với ngươi, ta là không so được. Ha ha, lời này chết cười ta, tử quạ đen, mặc dù ta không có hành tẩu thế gian, đối với sự tích biết không nhiều, nhưng mà, không nên quên, ta là người thăm dò qua thức hải của ngươi. Ngươi là hạng người gì, ta còn không rõ ràng lắm sao? Bao nhiêu năm qua đi, người chết trong tay ngươi chỉ sợ là đếm không hết, ngươi đồ sát cửu giới. Chỉ sợ là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Phía dưới sườn đồi vang lên thanh âm cười lạnh. Lão đầu, lời này của ngươi nói sai, chính xác mà nói, ngươi ta cùng hưởng qua ký ức, hắc, chúng ta lẫn nhau so sánh, ta biết nhiều bí của ngươi mật hơn. Ngươi tối đa cũng chỉ là biết một số bí mật giai đoạn trước của ta, cũng chỉ là dừng ở thời đại xa xôi kia mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, phía dưới sườn đồi vang lên một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên hắn đối với Lý Thất Dạ nói như vậy là hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Hơn nữa, lão đầu, chuyện thứ hai ngươi cũng nói sai, không sai, ta chính là giết người như ngoé, ta có thể vì cửu giới đồ sát trăm vạn sinh linh, ta cũng có thể vì nhân tộc đồ diệt một tộc, thậm chí, vì nhân tộc, ta có thể hy sinh rất nhiều thứ, nhưng mà, nếu như chỉ vì ân oán cá nhân ta, để bọn hắn thay ta chịu chết, ta làm không được. Bằng không mà nói, ta đã sớm đoạt lại nhục thân, cần gì đợi đến hôm nay, hừ, ai biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ai biết trong lòng ngươi có âm mưu như thế nào, lại có ai biết trong lòng ngươi có vạn thế đại cục như thế nào. Nói không chừng có một ngày, ngươi sẽ cử hành một cái huyết tế vạn thế. Phía dưới sườn đồi vang lên một tiếng cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Lão đầu, ngươi không cần nhớ cừu hận năm đó, từ thời đại cổ lão như thế đến bây giờ, ngươi y nguyên không bỏ xuống được sự tình năm đó ta tính toán ngươi. Không nên quên, năm đó là ngươi tính toán ta trước, ngươi là hủy đi xương cốt của ta. Ta không có nhớ cừu hận năm đó đã là khoan dung độ lượng. Ha ha, hắc. Hắc. Nói đến chuyện năm đó, người phía dưới sườn đồi cũng không khỏi đắc ý nở nụ cười, hắn đắc ý cười nói ra. Chết quạ đen, coi như ngươi bất tử bất diệt, cũng uống nước rửa chân của ta. Người luôn luôn từ ngây thơ lớn đến thành thục, năm đó ta trở thành âm nha không lâu, trải qua lịch luyện quá ít, cho nên mới bị ngươi bắt được, bất quá nha, lão đầu, những năm tháng ấy mặc dù là như luyện ngục. Nhưng mà, đối với ta mà nói, đây cũng là vì ta tích lũy tài phú. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Thức hải của ngươi liên tiếp thức hải của ta, để cho ta biết quá nhiều bí mật, ta là lấy ít đổi nhiều, nói đến, là ta thắng. Hừ, ít ở nơi đó đắc ý, năm đó nếu không phải tồn tại ở tiên ma động kia động tay chân vào thức hải ngươi, ta đã sớm rút ra trí nhớ của ngươi, cần gì dùng loại thủ đoạn này. Nói đến chuyện năm đó, người phía dưới sườn đồi không khỏi có chút phát điên. Phát điên thì phát điên, người phía dưới sườn đồi y nguyên không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, lạnh giọng nói ra. Bất quá, chết quạ đen, năm đó mặc dù ngươi trộm cắp nhiều bí mật của ta như vậy, nhưng mà, có một ký ức ngươi vĩnh viễn trộm không được. Ta biết, Lý Thất Dạ cười nói ra, thần hồn tương thông, Cái này cũng không phải là vạn năng chi pháp, chính là bởi vì khuyết điểm trong đó, để cho ta lừa dối, không chỉ là trộm bí mật của ngươi, cũng cho ta âm ngươi một lần, từ chỗ ngươi trốn ra. Lão đầu, năm đó mặc dù ngươi hủy đi xương cốt của ta, nhưng mà, trận tai nạn này lại làm cho ta thông tính toán, coi như ngươi lại nghịch thiên, ta cũng sẽ hố ngươi đến thua sạch toàn bộ. Nói thật, ngoại trừ bí mật vĩnh hằng kia ra, ngươi có thể nói là thua tinh quang, không có cái gì có thể lấy ra thua nữa. Chết quả đen, ngươi liền tiếp tục đắc ý đi. Một ngày nào đó, ta sẽ đồ diệt ngươi, hừ, nói không chừng để cửu giới không còn tồn tại, coi như ngươi bất tử bất diệt, ta cũng sẽ để cho ngươi tử vong vĩnh viễn. Phía dưới sườn đồi lạnh lùng nói. Ta biết ngươi làm được, lão đầu, ngươi đã từng hủy qua hết thảy, còn có cái gì làm không được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá lão đầu, ngươi không được quên, bao nhiêu năm tháng đi qua, cuối cùng ngươi còn lại cái gì, hai bàn tay trắng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mặc kệ năm đó ngươi đứng cao bao nhiêu, mặc kệ năm đó ngươi để chư thần phục bái như thế nào, nhưng mà, cuối cùng ngươi còn lại cái gì, hai bàn tay trắng, cuối cùng, ngươi chỉ còn lại một đạo tàn hồn lẻ loi trơ trọi mà thôi. Mặc kệ là người thân nhất bên cạnh ngươi, hay là người đối với ngươi trung thành nhất, chỉ sợ đến cuối cùng, bọn hắn đều hối hận. Thân tình máu mủ tình thâm, trung thành đến chết cũng không đổi, những cái này đều không đáng để ngươi đi có được. Quả đen, ngươi thì còn lại cái gì, trăm ngàn vạn năm đi qua, ngươi còn có cái gì? Ngươi không phải cũng giống như ta. Mặc kệ ngươi làm qua sự tình gì, ngươi thủ hộ qua nhân tộc cũng tốt, ngươi che chở qua cửu giới cũng được, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đi qua, ngươi còn lại cái gì đây? Ngươi không phải cũng giống như ta, cô hồn giả quỷ mà thôi, người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Không sai, ta còn thừa không nhiều, trăm ngàn vạn năm, người cách ta mà đi từng cái một rời đi, người yêu ta, trung thành với ta, vì ta không tiếc từ bỏ hết thảy. Bọn hắn đều rời đi, hóa thành một nắm cát vàng, tan thành mây khói, mà sự tích của ta, cũng biến mất ở bên trong thời gian trường hà, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1388, người dưới sườn đồi, 2. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhưng lão đầu, ta cho tới bây giờ không có để cho người bên cạnh ta thất vọng qua, ta cho tới bây giờ không có để bọn hắn hối hận, bọn hắn đi theo ta từ đầu đến cuối, bọn hắn đi theo ta chiến đến cùng. Bọn hắn không có cô phụ qua ta, ta cũng không cô phụ qua bọn hắn. Lão đầu, đây chính là ngươi ta khác biệt. Ngươi có thể vì ngươi hy sinh hết thảy. Ngươi không có điểm mấu chốt của mình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Trăm ngàn vạn năm, ta không phủ nhận, ta bỏ lỡ rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, thậm chí cũng bỏ lỡ một chút việc, nhưng, mặc kệ tương lai như thế nào, có lẽ mặc kệ ta muốn cái gì, ta đều sẽ không siêu việt ranh giới cuối cùng. Dù là vượt qua một chút, cũng tuyệt đối không được. Thì tính sao, vạn cổ thành không, ta không có hối hận qua. Người phía dưới sườn đồi thoải mái nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng không hối hận, chúng ta không phải cùng một loại người. Dù năm đó ngươi nghịch thiên đến rối tinh rối mù, trong mắt ta xem ra, ngươi vẫn là tên hỗn đảng. Đồng dạng không hối hận, nhưng mà, lẫn nhau không hối hận, cái kia hoàn toàn không giống. Ha ha, không sai, ta chính là một hỗn đảng, nhưng, trong mắt của ta, ngươi cũng là tên hỗn đảng giống như vậy. Người phía dưới sườn đồi cười lên, nói ra. Năm đó, ngươi giết đến tận nơi kia, có một ít sự tình, ngươi có thể làm được càng ghê gớm. Nhưng mà, nếu như ta không có đoán sai, chính là vì ngươi thủ hộ cái gọi là ranh giới cuối cùng kia, bao nhiêu sự tình ngươi bỏ qua thời cơ tốt hơn. Ta biết, nhưng, ta không hối hận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Hừ, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận, ngày ấy, thời điểm ngươi chân chính đối mặt, ngươi sẽ hối hận mình không đủ tàn khốc. Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Lão đầu, ngươi sai. Ta đã chân chính đối mặt qua. Hơn nữa, ta còn sống đến hôm nay, mặc dù, quá trình là rất thống khổ, rất khó nhịn, nhưng mà, ta không hối hận. Một ngày nào đó, ta y nguyên sẽ ngóc đầu trở lại, một ngày kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Phía dưới sườn đồi một mảnh trầm mặc, Tự hồ, hắn không nguyện ý lại nói cái gì, qua rất lâu sau đó, người phía dưới sườn đồi mới lạnh lùng nói ra. Lần này đến Khô Thạch Viện, ngươi không phải là đến xem ta đi, hắc, có lẽ, ngươi y nguyên còn không hết hy vọng, muốn lấy được bí mật kia. Ta nha, con người của ta là rất nhớ tình bạn cũ, mặc kệ nói năm đó thế nào, chí ít chúng ta quen biết một trận, ngươi nói đúng không, thật vất vả tới nơi này một chuyến, tốt xấu cũng tới nhìn xem cố nhân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ít nói với ta những lời nói nhảm này, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, lão đầu, ngươi gấp cái gì chứ, dù sao ngươi là vạn cổ không chết, ngươi cũng đi không ra, ngươi ta đều là thời gian còn nhiều, sao chúng ta không chậm rãi nói chuyện cũ đây? Lại nói, Khô Thạch Viện muốn bao nhiêu thời đại mới có một người có thể đến chỗ này? Trò chuyện cái gì? Trò chuyện bí mật kia sao? Người phía dưới sườn đồi cười lạnh một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi hẳn là đa tạ ta nguyện ý đến bồi ngươi nói chuyện phiếm, trăm ngàn vạn năm, nơi này ngay cả quỷ ảnh cũng không có một cái, ta có thể tới cùng ngươi nói một chút, đối với ngươi mà nói, đó là một sự tình vạn năm khó được. Lý Thất Dạ cười nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói một chút bí mật của năm đó, như vậy, ta cũng là hết sức vui vẻ cùng ngươi nói. Ha ha, chuyện kia. Người phía dưới sườn đồi không khỏi nở nụ cười, nói ra. Chết quạ đen a, ngươi đối với vật kia còn không hết hy vọng, đi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng, ngươi trước phải đem ta từ địa phương quỷ quái này kéo đi ra. Đem ngươi kéo đi ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Lão đầu, lời này của ngươi là người si nói mộng, ngươi biết là chuyện không thể nào, thương thiên bất diệt, ngươi vĩnh viễn không có thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Năm đó ngươi làm quá mức. Ngươi muốn từ dưới trấn áp trốn ra, đó là chuyện vĩnh viễn không thể nào. Ha ha, ha, ha, ha. Người phía dưới sườn đồi cười như điên, nói ra. Quả đen, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói, thế gian không có chuyện ngươi làm không được, làm sao, chuyện này để ngươi rút lui, có phải sợ thất bại rồi hay không? Lão đầu, phép khích tướng như ngươi vô hiệu, trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, sự tình ta thất bại qua nhiều lắm, nhiều đến chính ta cũng đếm không hết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, bất quá nha, chuyện này của ngươi, ta thực sự là có biện pháp, vấn đề là, ngươi biết là không thể nào, ta tình nguyện không muốn bí mật kia, cũng sẽ không thả ngươi ra. Hắc, đem ngươi phóng xuất, cái đại giới này quá lớn, ta là không nỡ. Đối với Lý Thất Dạ nói, người phía dưới sườn đồi cười lạnh một tiếng, nói ra. Nói như vậy, quả đen, ngươi quá vĩ đại. Hắc, bất quá, không nên quên, thế gian có vô số người muốn từ chỗ ta đạt được rất nhiều đồ vật, coi như là tiên đế, cũng không ngăn cản được một chút dụ hoặc trí mạng. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Nhưng mà lão đầu, ngươi cảm thấy ngươi thành công qua sao? Xa không nói, nói gần đây, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đã từng giật dây qua đạp không tiên đế đúng không, nhưng, cuối cùng đạp không tiên đế hắn đem ngươi cứu ra sao? Không nói hắn có năng lực đem ngươi cứu ra hay không, coi như hắn có thể đem ngươi lấy ra, hắc. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, quả đen, ngươi có thế cuồng tới khi nào đây, cẩn thận thuyền lật trong mương, nếu có một ngày ngươi bị một vị tiên đế nào đó diệt, vậy thật sự là làm cho người ta đáng tiếc. Người phía dưới sườn đồi cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Thật sao? Tiên đế mà thôi, mặc kệ tiên đế nào, hắn dám vượt qua cấm kỵ của ta, ta liền giết hắn. Ta cũng không phải không có đồ qua tiên đế. Lúc này hai mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, chậm rãi nói ra. Ngươi hẳn là thấy sự tình năm đó ta làm, tiên đế cũng tốt, chúng thần chư thiên cũng được, phạm vào nguyên tắc của ta, ta tất đồ sát. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lại cười một cái, nói ra. Lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết năm đó ngươi giật dây đạp không tiên đế đi làm sự tình gì, đáng tiếc, thời điểm ta trấn thủ nhân hoàng giới, trông coi cửu giới, hắn ngoan ngoãn cuộn lại cho ta. Hắn an tâm làm tiên đế của hắn. Nếu không, ha ha, quả đen, ngươi có dám cho ta ra ngoài hay không, ngươi ta đến cược một thời đại, ta biết ngươi là chúa tể thời đại này đến thời đại khác. Ngươi đã danh xưng vạn cổ vô thượng. muốn thử tư vị thảm bại một chút hay không? Người phía dưới sườn đồi cười lạnh nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1389, chuyện của Ung Dung. Lão đầu, mặc kệ đây có phải là phép khích tướng hay không? Bất quá, lời nói không dễ nghe, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, ngươi còn coi ta là con quạ đen năm đó sao? Thẳng thắn mà nói, coi như ngươi có thế từ nơi này đi ra, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Năm đó ta có thể trốn ra được, cũng hố ngươi một lần, ngươi cảm thấy ta có thể đem ngươi hố chết hay không? Lý Thất Dạ rất bình tĩnh nói. Hừ. Người phía dưới sườn đồi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nói ra. Thôi được, đã như vậy, ngươi ta cũng không có cái gì dễ nói. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, nhàn nhã nói ra. Lão đầu, lần này đến, ngoại trừ nhìn ngươi một chút, trò chuyện với ngươi, nói chuyện bí mật của năm đó ra, còn có nữa là hướng ngươi cáo biệt, ngươi cũng rõ ràng, ta đã đoạt lại thân thể, vậy liền ý nghĩa ta phải làm một vố lớn, trăm ngàn vạn năm đến nay tính toán, cuối cùng là thời điểm phải rơi xuống màn trướng, thành cũng tốt, bại cũng được, chờ thời điểm ta lại giết tới, ta liền là vĩnh hằng, cũng sẽ không trở lại nữa, cho nên ta tới cáo biệt. Mặc kệ năm đó ngươi ta là ân oán cừu hận thế nào, mặc kệ ngươi có phải tên hỗn đản hay không, nói thế nào tốt đây, năm đó ta giết tới đã từng dùng ngươi coi thành chuẩn bị ở sau, cái này hẳn là cảm tạ ngươi, không có những bí mật này của ngươi, ta không biết cần lãng phí bao nhiêu tâm huyết. Quá khứ, hãy để cho nó qua đi, trận chinh chiến này cuối cùng sẽ có một cái kết cục. Đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy trận kết cục này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ quay người rời đi. Chết quạ đen. Sau khi Lý Thất Dạ đi không bao xa, phía dưới sườn đồi truyền đến thanh âm, nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi đã thắng được sao? Bại lại như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tự tại thoải mái, nhàn nhã nói ra. Đối với chúng sinh mà nói, đăng lâm tiên đế, đã là thành tựu cả đời. Đối với ta mà nói, chỉ là cần một đáp án mà thôi, chúng thần chư thiên cũng tốt. Lão Tạc Thiên cũng được, cũng đỡ không nổi bước tiến của ta, ta cần một đáp án. Trên con đường này, dù là người quá khứ, hay là ta, đều nỗ lực nhiều lắm, là thời điểm cần một đáp án. Ở trong dòng sông thời gian, nỗ lực quá nhiều đâu chỉ là ngươi. Nhưng, ngươi phải biết, vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Người phía dưới sườn đồi trầm giọng nói. Thật sao? Có lẽ, có người từng thành công. Chỉ bất quá ngươi ta không biết mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Trên con đường này đã chất đầy xương khô, bao nhiêu người chăm chỉ không ngừng, bao nhiêu người ảo tưởng, mà ngã xuống trên con đường này. Bất quá một thế này như thế nào, chọc thủng trời cũng tốt, thất bại cũng được, tóm lại, ta cần một đáp án. Lý Thất Dạ tiêu thoát cười một tiếng, nói ra. Người phía dưới sườn đồi bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi nói ra. Quạ đen, bí mật ta sẽ không chính miệng nói cho ngươi, cần chính ngươi đi tìm. Ta có thể cho ngươi một nhắc nhở, hết thảy bí mật, đều giấu ở trong trí nhớ của ta, đều giấu ở bên trong bí mật của ta. Cảm ơn. Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn lấy sườn đồi, cuối cùng chậm rãi nói ra. Lão đầu, tạm biệt, hy vọng sau này chúng ta không gặp lại. Lời nói này là 10 phần chân thành. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ quay người rời đi, không tiếp tục dừng lại, trong nháy mắt, hắn biến mất ở bên trong u kính. Vạn cổ A, dài dằng dặc cỡ nào, dày vò bực nào. Năm đó, phía trên vạn giới, duy ngã độc tôn. Phía dưới sườn đồi vang lên tiếng thở dài buồn vô cớ, lầm bầm nói ra. Bất tử bất diệt. Cáp. Lão Tạc Thiên, ta sẽ nhìn lấy ngày ngươi diệt vong đó. Cuối cùng, phía dưới sườn đồi hoàn toàn yên tĩnh. Không còn có thanh âm, không có ai biết trong này ẩn giấu một bí mật mà thế nhân không cách nào tưởng tượng, cũng vĩnh viễn không có khả năng biết đến. Lý Thất Dạ rời đi sườn đồi, hắn ở trong khô thạch viện du đãng, ở bên trong khô thạch viện, có rất nhiều cảnh quan thần kỳ, có rất nhiều sự tình làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng mà, đối với những thứ này, Lý Thất Dạ đều đã là tập mãi thành thói quen. Nếu có người có thể tới khô thạch viện, có thể nhìn qua các loại cảnh quan của khô thạch viện. Đây tuyệt đối là cả một đời không cách nào quên, mà nhưng, cái này đến trong mắt Lý Thất Dạ, đã thành chuyện bình thường không thể lại bình thường, bởi vì những cảnh quan này hắn đã không chỉ một lần gặp được. Phải biết, Ở tuế nguyệt xa xôi, Lý Thất Dạ không chỉ một lần lục lọi Khô Thạch Viện, tại đương thời chỉ sợ không có người nào so với hắn hiểu rõ Khô Thạch Viện hơn. Lý Thất Dạ du đãng ở bên trong Khô Thạch Viện, hắn tựa như là đang tìm kiếm cái gì, mỗi một địa phương, hắn đều cẩn thận nhìn một lần. Tại Khô Thạch Viện có một đầu lại một đầu u kính, từng đầu u kính này thông hướng bốn phương tám hướng của Khô Thạch Viện. Hơn nữa, Khô Thạch Viện vô cùng rộng lớn, thậm chí không có mấy người biết Khô Thạch Viện bao lớn, cho nên, muốn đi dạo hết toàn bộ Khô Thạch Viện, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ đi qua một chỗ lại một chỗ trong Khô Thạch Viện, nhưng mà, đều không có phát hiện đồ vật hắn muốn tìm kiếm, bất quá, Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột, hắn mười phần kiên nhẫn, vẫn là mỗi một địa phương chậm rãi tìm kiếm. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, ở trong một cái hồ của Khô Thạch Viện, Lý Thất Dạ dừng bước, để ngựa gỗ ngừng chân bên hồ. Đây là một cái ao hồ không lớn không nhỏ, hồ nước yên tĩnh, trong hồ không có tôm cá, hồ nước này như là nước động, nó giống như là Khô Thạch Viện, tràn đầy tĩnh mịch. Ánh mắt của Lý Thất Dạ rơi vào một nơi hẻo lánh không đáng chú bên hồ ý, sau đó Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ đi tới. Ở nơi hẻo lánh cỏ dại rậm rạp, không đáng chú ý bên hồ này, ở nơi đó có một ổ đá nho nhỏ, cái ổ đá này chính là lấy từng cây thạch cỏ dệt thành, nói là thạch cỏ dệt thành, không bằng nói cái ổ đá này là một cái bàn đá càng thêm thỏa đáng. Ở bên trong ổ đá ngồi xổm một con vịt, đương nhiên, đây là một con vịt này thoạt nhìn như là dùng tảng đá điêu khắc thành, bất quá lại sinh động như thật, tự nhiên mà thành, cho người ta một loại cảm giác quỷ phủ thần công. Bên trong ổ đá, lại có 8 cái trứng đá. 8 cái trứng đá này lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng không đồng dạng, có tròn có dẹp có vuông, có màu xanh lá, cũng có trắng bệch. 8 tảng đá này đặt ở bên trong ổ đá, lại là dưới thân vịt đá ngồi xổm, cái này sẽ cho người liên tưởng đến 8 viên đá này là vịt đá sinh ra trứng đá. Nhìn thấy vịt đá, nhìn thấy trứng đá, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, lầm bầm nói ra. Quả nhiên là khó lường, ngươi thật sự là mỗi một cái thời đại chuyển ổ một lần a, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1390, vịt đá biết nói chuyện, 1. Lý Thất Dạ nhìn vịt đá trước mắt, nhàn nhã cười nói ra. Không hổ là một đời tồn tại vô song, trăm ngàn vạn năm, ngươi là đùa bẩn chúng sinh vạn thế, ngươi là trêu đùa bao nhiêu người a. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ nói chuyện với một con vịt đá, như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ điên. Mặc kệ Lý Thất Dạ nói làm sao, vịt đá vẫn là vịt đá, nó là sẽ không sống lại. Mà Lý Thất Dạ không có để ý chút nào, đưa tay đi sờ lên vịt đá. Con vịt đá này sờ tới sờ lui liền là cảm giác bằng đá, đây tuyệt đối không phải huyễn tượng, là tảng đá thật sự. Nhưng mà, có phải tảng đá hay không, trong nội tâm Lý Thất Dạ nhất thanh nhị sở, hơn nữa, trong này liên quan đến bí mật. Ngoại nhân cũng không biết, Lý Thất Dạ lại đưa tay sờ lên 8 cái trứng đá kia, 8 cái trứng đá y nguyên cũng là bằng đá, hơn nữa, cùng vịt đá này, 8 cái trứng đá kia không cách nào lay động, tự hồ, 8 cái trứng đá này cùng vịt đá mọc rễ, bọn chúng đã cùng đại địa liên thành một thể, ngươi không cách nào đem vịt đá cùng trứng đá cầm lên. Đối với tình huống dạng này, Lý Thất Dạ không có kinh ngạc chút nào, hắn đem mỗi một cái trứng đá sờ soạn một lần, như đã tính trước. Không tầm thường. Lý Thất Dạ đem mỗi cái trứng đá sờ soạn một lần, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Vậy mà để ngươi sắp thành công, cái này thật sự là khó lường, một khi ngươi thành công, đây tuyệt đối là hù chết người. Nhưng mà, mặc kệ Lý Thất Dạ nói cái gì, vịt đá vẫn là vịt đá, trứng đá vẫn là trứng đá, không có bất cứ động tĩnh gì, tự hồ chỉ là Thất Dạ nói một mình. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhã nói ra. Một thế này, ta tất đoạt thiên mệnh, ngươi là cân nhắc một thế này xuất thế, hay là thời đại tiếp theo xuất thế đây? Đối với việc đá một chút cũng không có phản ứng, Lý Thất Dạ không thèm để ý, hắn nở nụ cười, nói ra. Nếu như ngươi không trả lời, vậy ta coi như ngươi một thế này xuất thế, nói như vậy, ngươi là kình địch của ta, vậy ta suy tính một chút có nên đem ngươi đập hay không, đây là một ý nghĩ không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà... Vịt đá vẫn không có nửa điểm phản ứng, Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cười nói ra. Tốt a, đã có người cho là ta nói đùa, vậy thì tốt, ta nhìn tảng đá nào tương đối cứng rắn, trước nện thử một chút. Nói xong, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, đem cái trứng đá bên trong mệnh cung thứ 13 kia lấy ra ngoài, cái trứng đá này là lai lịch hù chết người. Lý Thất Dạ lấy ra trứng đá kia, trong tay ước lượng, chuẩn bị đập tới. Ông, một tiếng, ngay thời điểm Lý Thất Dạ muốn đem trứng đá này đập tới, rốt cục, con vịt kia nổi lên một vòng lại một vòng quang mang, thời điểm một vòng lại một vòng quang mang này nổi lên, con vịt kia rốt cục như hòa tan, ở thời điểm này, một con vịt xuất hiện, đây là một con vịt thoạt nhìn rất bình thường. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Ở thời điểm này, con vịt kia miệng phun tiếng người, thanh âm già nua, tự hồ thanh âm của nó từ một thời không khác truyền đến. Cái này đúng nha, mọi người có việc dễ thương lượng a. Lý Thất Dạ cười rộ lên, sau đó ước lượng trứng đá trong tay, nói ra. Xem ra, viên đá này của ta so với ngươi cứng rắn rất nhiều. Tảng đá của Lý Thất Dạ là lai lịch hù chết người, là ở thiên cổ thi địa lấy được, nó là thôn vệ vô số tinh thần vạn vật thủy, mà bản thân nó cũng ẩn giấu bí mật kinh thế hải tục. Lúc này, con vịt kia cũng là một đôi mắt nhìn chằm chằm viên đá trong tay Lý Thất Dạ kia. Hừ, có rắm mau thả, con vịt nhìn chằm chằm viên đá trong tay Lý Thất Dạ kia một hồi. Sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ thu hồi trứng đá của mình, sau đó móc ra một khối đá, chậm rãi nói. Chỗ này của ta có một khối đá, ta nghĩ ngươi nhất định là muốn đạt được. Ngươi là từ đâu lấy được? Nhìn thấy tảng đá trong tay Lý Thất Dạ kia, con vịt không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tựa như tinh thần nở rộ quang mang vô cùng sáng chói. Cái này sao, nhặt được? Lý Thất Dạ cười cười, đối với con vịt kia ánh mắt sáng chói không có để ý chút nào. Tảng đá này của Lý Thất Dạ chính là tại Thạch Nhân Phường đấu giá đoạt được. Tảng đá kia danh xưng là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại, công dụng cụ thể ngoại nhân không biết. Lý Thất Dạ nhìn lấy con vịt, nhàn nhã nói ra. Ngươi bây giờ có 8 viên đá, nếu như ta không có đoán sai, ngươi thiếu một khỏa, vừa rồi ta thử một chút, ngươi thiếu một khỏa chính là chủ hồn. Không có ý tứ, hòn đá trong tay của ta đúng lúc là chủ hồn bên trong tam hồn. Con vịt nhìn chằm chằm tảng đá trong tay Lý Thất Dạ viên, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngươi ta đàm luận điều kiện như thế nào? Ta cho ngươi viên đá này, ta chỉ cần một vật, ta yêu cầu rất thấp. Ha ha, tiểu tử, ta cũng không phải tùy tiện cùng người bàn điều kiện, nếu như ngươi biết lai lịch của ta, càng không nên nói điều kiện với ta, ngươi nói đúng không? Con vịt kia cười hắc hắc một cái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ngươi cái này sai, coi như là chúng thần chư thiên, ta cũng có thể bàn điều kiện, ta biết ngươi là rất nghịch thiên, nhưng mà, luận nghịch thiên, so lão đầu dưới sườn đồi kia như thế nào? Năm đó lão đầu dưới sườn đồi kia bị ta hố muốn chết muốn sống, ngươi cảm thấy ta có thể đem ngươi hố hay không? Hừ, ta là vô dục vô cầu, tại sao hố ta? Con vịt rõ ràng đối với Lý Thất Dạ cực kỳ khó chịu. Nói thí dụ như tảng đá này. Lý Thất Dạ cầm tảng đá trong tay ném ném, sau đó nhàn nhã nói ra, ta biết ngươi khó lường, nhưng mà, ngươi ta không sợ nói thẳng, ta cũng không sợ ngươi, có lẽ nói, ta sẽ không đem uy hiếp của ngươi để ở trong lòng, nếu như ta thật muốn xử lý ngươi, năm đó thời điểm Hồng Thiên Nữ Đế tới, ta liền có thể để cho nàng đem ngươi diệt vĩnh viễn, nhưng, ta không để cho nàng diệt ngươi, đó là bởi vì trong nội tâm của ta thiện lương, ngươi nói đúng không? Con người của ta, không cầu hồi báo. Lý Thất Dạ cười nói ra. Hơn nữa, ta muốn đồ vật rất đơn giản. Nếu như ngươi không ra một chút đại giới, liền cầm tới tảng đá này, đó là sự tình không có khả năng. Nếu như ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt, ngươi cũng có thể thử một chút, ta ngược lại hiếu kỳ, lấy trạng thái như ngươi bây giờ, ngươi rời ổ đá kia có thể chống bao lâu, có thể thừa nhận hóa đá như thế nào? Con vịt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng, hắn lựa chọn giao dịch, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn cái gì? Vật ta muốn rất đơn giản, ta nghe nói, năm đó ngươi được một bình bích lạc thủy, cho nên, ta không muốn vật gì khác, chỉ cần một bình bích lạc thủy kia. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Bích lạc thủy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1391, vịt đá biết nói chuyện, 2. Con vịt nghĩ nghĩ, nói ra. Thời gian quá xa xưa, ta có chút không nhớ nổi, tựa như là có một vật như vậy, thứ này không có tác dụng gì, ngươi muốn làm gì? Ha ha, ngươi đây cũng đừng hố ta, ngươi hố người khác còn có thể, hố ta, khó mà làm được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Người khác không biết ngươi là thủ đoạn thế nào, nhưng ta rất rõ ràng. Lời này của ngươi nói có đạo lý riêng của nó, thế nhân có lẽ không biết Bích Lạc Thủy làm được cái gì. Hơn nữa, thế nhân nói tới Bích Lạc Thủy cùng bình Bích Lạc Thủy trong tay ngươi kia, là không đồng dạng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn con vịt, nói ra. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, bình Bích Lạc Thủy này là có công dụng cỡ nào. Hơn nữa, ta so với ngươi rõ ràng hơn, năm đó ta là đi qua chỗ kia, ngươi cảm thấy ta không biết công dụng của Bích Lạc Thủy sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên khó lường. Con vịt cười hắc hắc một cái, hắn lắc đầu, nói ra, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, bình Bích Lạc Thủy này đối với ta mà nói, chính là vô giới chi bảo. Viên đá này đối với ngươi mà nói, giống nhau là vô giới chi bảo. Ngươi cảm thấy viên đá này trân quý, hay là bình Bích Lạc Thủy kia trân quý? Lý Thất Dạ ném ném viên đá trong tay, nói ra. Ngươi hẳn là thỏa mãn mới đúng, ta chỉ là muốn một bình Bích Lạc Thủy của ngươi mà thôi, nếu như ta hung ác một điểm, ta muốn coi như không chỉ là một bình Bích Lạc Thủy, nói không chừng, ta muốn món đồ mà năm đó ngươi tại Khô Thạch Viện lấy được kia chẳng hạn. Ngươi là thế nào biết đến? Nghe được lời này của Lý Thất Dạ, con vịt lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Coi như không nhìn thấy thần thái của hắn, cũng biết lúc này hắn là 10 phần nghiêm túc. Đối với thần thái của con vịt, Lý Thất Dạ không có chút nào để ý, nói ra. Đối với ta mà nói, bí mật không biết thật đúng là không nhiều. Lại nói, ta ở Khô Thạch Viện dày vò lâu như vậy, biết một số bí mật cũng là sự tình bình thường, ngươi nói đúng không? Con vịt hừ một tiếng, đối với Lý Thất Dạ là 10 phần khó chịu, bất quá, hắn cũng không có lại nói cái gì. Lý Thất Dạ nhìn lấy con vịt, nói ra. Một câu, đổi hay là không đổi, nếu như ngươi không nguyện ý đổi, ta đem viên đá này ném đi, ném tới nơi xa nhất, nhìn ngươi có thể tìm được hay không. Coi như ngươi có Bích Lạc Thủy cũng vô dụng. Con vịt lắc đầu nói ra. Một món đồ khác, là vạn cổ khó được, ngươi đạt được Bích Lạc Thủy lại có thể thế nào? Không nên quên, ta là người đi qua chỗ kia, lại nói, ngươi quá coi thường năng lực của ta. Ta là người chúa tể vạn cổ. Ta cùng ngươi không đồng dạng, ngươi trường sinh, là ghé vào nơi này biến thành một hòn đá, ta trường sinh là hành tẩu cửu giới, ngươi cảm thấy, ta muốn lấy được một món đồ gì đó rất khó sao. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, con vịt nhìn Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng, hắn có chút tâm không cam tình không nguyện đem một cái bình nhỏ ném cho Lý Thất Dạ, nói ra. Cầm đi đi, thứ này ta là hao tốn không ít tâm huyết mới lấy đến. Ta vẫn muốn đi chỗ kia nhìn xem, chỉ là thiếu một món đồ khác. Ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Coi như ngươi có thể rời đi, ngươi cảm thấy có bao nhiêu tỷ lệ đạt được một món đồ khác? Ngươi cảm thấy ngươi phải tốn bao lâu đến chờ đợi, một thế? Hai thế, tam thế? Hay là 10 thế? Hừ, năm đó ngươi là bỏ ra bao lâu chờ đợi một kiện đồ vật khác hiện thế? Con vịt hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ cười nói. Một món đồ khác, nói là cơ duyên, rất khó cưỡng cầu, bất quá, con người của ta ưa thích cưỡng cầu, lần trước ta là cưỡng ép muốn thứ này, không nhiều không ít, bỏ ra 5 thế chờ đợi, mới đem nó thu tới tay. Lời này của Lý Thất Dạ để con vịt bắt đầu trầm mặc, loại đi săn chờ đợi này chỉ có người chân chính trường sinh bất tử mới có thể chờ đợi được, hắn loại hóa thành tảng đá trường sinh này. Không cách nào chờ đợi loại vật kia. Lý Thất Dạ thu hồi Bích Lạc Thủy, đem tảng đá của Ngoan Thế Tiên Đế kia ném cho con vịt, cười nói ra. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục chờ đủ, tam hồn lục phách, cái này cuối cùng là hoàn chỉnh. Con vịt hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ, trầm ngâm một chút nói ra. Tiểu tử, chúng ta làm tiếp một vụ giao dịch như thế nào, cho ta viên đá vừa rồi kia của ngươi, ta đem món đồ từ Khô Thạch Viện lấy được kia cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Con vịt nói tới viên đá kia chỉ là tinh thần vạn vật đảng của Lý Thất Dạ. Không được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Viên tinh thần vạn vật đảng này của ta là vô giá, cái gì cũng đổi không được, trừ khi ngươi cầm lão tặc thiên đến đổi. Hừ, ngươi cũng biết, đồ vật kia của ta cũng là vô cùng nghịch thiên, cực kỳ ghê gớm, con vịt không khỏi dụ hoặc Lý Thất Dạ nói ra. Nếu như ngươi đạt được đồ vật này của ta, trong tương lai, cửu thiên thập địa, vạn vực chư thần, vậy cũng là nghe tin đã sợ mất mật. Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết ngươi ở chỗ này lấy được bảo vật, nhưng mà, trong mắt của ta, viên trứng này so với bảo vật của ngươi càng trân quý. Hừ, không giao dịch liền dẹp đi, có mắt không biết đồ quý. Con vịt hậm hực hừ một tiếng, Lý Thất Dạ không nguyện ý giao dịch, hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Chúng ta giao dịch vui sướng, ta cũng không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục trường sinh bất tử, hy vọng ngươi có thể sống thêm một thế. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó, quay người cưỡi ngựa gỗ muốn đi. Tiểu tử. Lúc Lý Thất Dạ sắp đi, con vịt gọi lại Lý Thất Dạ, nói ra. Lý Thất Dạ ngừng bộ pháp, xoay người lại, nhìn lấy con vịt, cười cười nói ra. Không biết có cái gì chỉ giáo đây. Con vịt trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Rất nhiều chuyện ta đã không nhớ rõ, nhưng mà, có một số việc trong nội tâm luôn luôn có một cái lo lắng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã từng nói, ngươi là đi qua đúng không? Không sai, không chỉ một lần, không biết ngươi muốn hỏi gì đây? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói. Con vịt trầm ngâm một hồi lâu, nói ra. Rất nhiều chuyện, đều đã quên lãng, không biết phía trên thế nào? Ta hiểu được. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Có chút suy nghĩ, tất có chỗ niệm. Ngươi đã quên lãng, ta cũng nói không được cụ thể, ta chỉ có thể nói, rất tốt, mặc kệ là đối với chủng tộc nào mà nói, mặc kệ là đối với ai mà nói, sinh sôi là một chuyện tốt, đây là ấn ký của một chủng tộc, cũng là ấn ký một người. Con vịt nghe được lời như vậy, không khỏi trầm mặc một chút, giờ khắc này, cũng không người nào biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nói thật ra, đối với chuyện này, ta cảm thấy ngươi làm được rất khá, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1392, chuyện cũ không thể đuổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Mặc dù nói, có người nói ngươi là vương bát đảng, có người nói ngươi là hỗn đảng, cũng có người nói giống như là cặn bã, không, phải nói ngươi là một thạch cặn bã. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười có chút vui vẻ. Mặc kệ người khác nói ngươi thế nào, kỳ thật đối với chuyện này, ta cảm thấy là rất thoải mái, sự tình ngươi làm, đối với chúng thần chư thiên mà nói, đó là so với ăn một con ruồi còn muốn buồn nôn. Nói thật ra, đối với đám vương bát đảng kia ta là luôn luôn không thế nào chào đón. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười có chút ác thú vị. Con vịt trầm mặc ở thời điểm này nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Vậy ngươi tương lai sẽ làm như thế nào? Ngươi đừng tới phỏng đoán ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Ta với ngươi không giống nhau, con người của ta không có ý thức trách nhiệm gì mà nói, ta làm hết thảy, đó là vì chính ta, về phần cái khác nha, ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Thật sao, con vịt nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Mặc dù nói, ta là không có rời đi nơi này, nhưng mà, ta cũng nghe một chút tiên đế nói qua chuyện của ngươi. Ta nghe Minh Nhân Tiên Đế nói qua một chút đồ vật, nghe nói ngươi thủ hộ qua nhân tộc, chẳng lẽ, ngươi không có nghĩ tới làm tiếp một ít chuyện sao? Làm chuyện gì? Như năm đó ngươi làm dạng kia, hoặc là giống Phi Dương Tiên Đế làm một ít chuyện. Ha ha ha! Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Thẳng thắn mà nói. Những chuyện này ta không có hứng thú gì, lại nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta làm những gì hay sao? Có khi là Minh Nhân Tiên Đế hy vọng ngươi làm một ít gì? Con vịt trầm mặc một chút, sau đó nói. Minh Nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Minh Nhân tiểu tử này không chỉ là nhân từ, có đôi khi, hắn giống như là một vị phụ nhân, không chỉ là bởi vì lòng dạ đàn bà, cũng là bởi vì ngẫu nhiên, tay hắn khá dài. Năm đó hắn chạy đến nơi đây, trùng hợp gặp được ngươi, có lẽ... Bởi vì hắn nôn một ít chuyện khổ sở đi, bất quá, năm đó Minh Nhân tiểu tử chạy rất nhanh, nếu như ta không có đoán sai, là ngươi cho hắn một chút gợi ý đi. Ta đã quên rồi. Con vịt khe khẽ lắc đầu, nói ra. Ký ức của ta là càng ngày càng không tốt, thường thường sẽ đem một ít chuyện quên mất sạch, nhiều khi tựa như một giấc mộng. Quên đi, là một chuyện tốt, không thể quên đi, đó mới là thống khổ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ở trong lời nói, có cảm khái mà người bình thường nghe không hiểu, hắn nhìn lấy con vịt, nói ra. Kỳ thật, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, ngươi quên đi càng nhiều, nói rõ ngươi liền cách thành công càng ngày càng gần, khi ngươi hoàn toàn quên đi, vậy ngươi liền thành công. Con vịt không khỏi trầm mặt một chút, cuối cùng, hắn cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra. Có lẽ đi, quên đi cũng không nhất định là chuyện xấu, sau khi quên, cảm giác liền là một loại trùng sinh, đây là sự tình thật đáng mừng cỡ nào, trùng sinh, đây là sự tình bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nếu như ngươi thành công, cái kia chính là sáng tạo ra một đại kỳ tích vạn cổ, cái này khiến bao nhiêu tiên đế vì đó hâm mộ, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có bao nhiêu người thử qua trùng sinh, nhưng mà, đều thất bại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đối với Lý Thất Dạ tán thưởng, con vịt không có cao hứng gì, hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Chính như Minh Nhân Tiên Đế nói, ngươi đã trải qua nhiều như vậy, ngươi quên qua sao? Quên đi. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ nhìn không khỏi rất xa, trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi vì đó mê ly, qua rất lâu sau đó, hắn cười nói ra. Ta không có lựa chọn gì cần quên đi, có thống khổ, có khoái hoạt, mặc kệ là thống khổ khắc cốt minh tâm, hay là khoái hoạt lạc ấn trong tâm, những cái này đối với ta mà nói, đều là kinh lịch, triểu nặng năm tháng rất dài. Không nguyện ý đi hồi ức nhất, là vui vẻ, mà không phải thống khổ, ta không đi quên, ta chỉ là không muốn suy nghĩ nó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ chậm rãi đi, ở dưới bóng lưng kéo thật dài. Tự hồ có cô độc làm cho không người nào có thể phẩm vị, ở dưới bóng lưng thật dài kia, tự hồ có tịch mịch làm cho không người nào có thể hiểu. Lý Thất Dạ đi xa, con vịt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lầm bầm nói ra. Tình đến đã lâu tình phai nhạt, là đa tình, hay là vô tình? Nói xong lời cuối cùng, con vịt cũng ngây dại. Rất lâu sau đó, con vịt lấy lại tinh thần, nở nụ cười, tự hồ, tại thời khắc này hắn là thoải mái như vậy. Hết thảy đều trở nên phong khinh vân đạm, hết thảy đều theo gió mà đi, trong chuyện cũ, hắn lựa chọn quên. Con vịt lại một lần nữa ngồi xổm trở về ổ đá, lại một lần nữa hóa đá, biến thành một con vịt đá, tự hồ, từ đó về sau, hắn liền biến thành tảng đá, không có thất tình lục dục, không có chuyện cũ, không có hỗn loạn, rời đi vị trí con vịt, Lý Thất Dạ có chút mờ mịt, mặc cho ngựa gỗ chậm rãi hành tẩu không căn cứ, con vịt nói. Không khỏi khơi gợi lên một chút cảm xúc của hắn. Vạn cổ, đây là tháng năm dài đằng đẵng cỡ nào, đã trải qua bao nhiêu người, đã trải qua bao nhiêu sự tình, đã bao nhiêu năm, có ít người, có một số việc, hắn luôn luôn không cách nào tiêu tan. Chính như hắn nói, hắn không có lựa chọn quên đi, mà là lựa chọn không đi hồi ức. Nhưng là, luôn luôn có một ít người, luôn luôn có một ít sự tình, đối với hắn mà nói, là như vậy khắc cốt minh tâm. Là như vậy không cách nào thoải mái. Đối với bất tử bất diệt hắn tới nói, thống khổ, không có cái gì thật là đáng sợ, mặc kệ là cái gì tuế nguyệt, hắn cũng dám đi trực diện nỗi thống khổ của mình, mặc kệ là nhục thân đau nhất, hay là đau nhất sâu trong linh hồn, hắn đều có thể thừa nhận, nhưng mà, thời điểm hồi ức khoái hoạt, cái này ngược lại là biến thành một loại thống khổ khác, người vui sướng, chuyện vui sướng, người không cách nào quên, sự tình không cách nào quên, đều tan thành mây khói. Mà hắn lại như cũ còn sống, đây chính là cái giá của bất tử bất diệt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, hắn không khỏi cười khổ một cái, lầm bầm nói ra. Thật sự là mê muội, ta lúc nào nhiều ưu sầu đa cảm như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra. Chuyện xưa như sương khói, ta chỉ một đường đi tới trước, không nhìn lại quá khứ, ta, liền là Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, hắn liền tựa như là vung đi hết thảy phiền não, hết thảy chuyện cũ. Xuất phát, hướng mục đích tiến quân, ta tới, tại một thế này, ta nhất định phải có thu hoạch. Lúc này, Lý Thất Dạ bể nghệ thiên hạ, khinh thường bát phương lại trở về, ánh mắt của hắn đã tập trung vào một phương hướng, thúc giục ngựa gỗ bước nhanh đi tới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1393, bóng tối vô tận, 1. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ, một đường đi tới trước, hắn một mực hướng chỗ sâu nhất của Khô Thạch Viện đi đến, theo Lý Thất Dạ càng hướng chỗ sâu nhất mà đi, lực lượng hóa đá là càng ngày càng cường đại, hơn nữa, ở chỗ này có thể gặp được tượng đá đã là lác đác không có mấy, người có thế đến chỗ như vậy, không phải tồn tại trong truyền thuyết có thể hoành kích tiên đế, liền là tiên đế. Đến chỗ sâu nhất, đã không có tượng đá có thể thấy được, coi như là tồn tại có thể hoành kích tiên đế, đến nơi này. Chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bị hóa đá. Cuối cùng, Lý Thất Dạ dừng lại, bởi vì ở trước mắt hắn là một vùng tăm tối, hơn nữa, trước mắt hắc ám là hắc ám trong đêm tối, cũng không phải loại hắc ám đến từ địa ngục kia, càng không phải là loại hắc ám thôn vệ kia. Ở chỗ này, có một loại hắc ám tuyệt vô cận hữu. Hóa đá hắc ám. Bởi vì, đến nơi này, thời gian đã bị hóa đá, không gian đã bị hóa đá, đại đạo pháp tắc cũng bị hóa đá, đến nơi này, mặc kệ là cái gì, hết thảy đều bị hóa đá. Chính là bởi vì như thế, ở chỗ này là một mảnh hắc ám, ngay cả ánh sáng cũng hóa đá, có thế không đồng nhất hắc ám sao? Bất quá, khi ngươi nghiêm túc nhìn, ngươi sẽ phát hiện tại chỗ sâu nhất của hắc ám, trong lúc mơ hồ, có quang mang nhảy lên, ở nơi đó, tự hồ có đồ vật gì, hơn nữa, quang mang nhảy lên xa xa không chỉ có một đám. Bất kể là ai, chỉ cần đứng ở nơi này, nhất định sẽ minh bạch, lực lượng hóa đá của Khô Thạch Viện, chỉ sợ là đến từ nơi này. Chỉ cần đến nơi này, coi như là chúng thần chư đế chỉ sợ cũng sẽ bị hóa đá. Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, nhìn qua hắc ám trước mắt, lẩm bẩm nói. Sức mạnh đáng sợ cỡ nào a, nói ra chỉ sợ thế nhân cũng không dám tin tưởng, đi đến bên trong, coi như là tiên đế cũng khó chống cự lực lượng hóa đá. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất của hắc ám, trong này, có bí mật không người biết, hắn nhất định phải làm ra nếm thử, chư tiên đế đều thất bại, bất quá, một thế này, ta nhất định phải có thu hoạch, nếu không, ta là sẽ không bỏ qua. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất hắc ám, chậm rãi nói ra. Nói đến đây, coi như hắn cho tới nay đã tính trước cũng có chút không có lực lượng, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn làm qua một lần lại một lần nếm thử, nhưng mà, cuối cùng đều thất bại. Trên thực tế, thất bại cũng không chỉ có hắn, Hồng Thiên Nữ Đế tới qua, Minh Nhân Tiên Đế tới qua, Ngoan Thế Tiên Đế cũng đã tới. Tiên Đế tới qua, đều ở nơi này làm qua nếm thử. Ở trong mắt thế nhân, Tiên Đế là vô địch, ở thế nhân xem ra, không có chuyện gì là Tiên Đế làm không được. Nhưng mà, sự thực là như thế sao, đối với việc này, ngay cả Tiên Đế cũng thất bại. Nhìn lấy hắc ám, Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu, lấy bổ thiên cao ngậm ở trong miệng, đây là vô thượng tiên cao có thể trị hết thảy tổn thương, Lý Thất Dạ tự tay luyện, có thể xưng cửu giới đệ nhất. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu, rốt cục cưỡi ngựa gỗ bước vào khu vực hắc ám này. Xì xì xì. Thời điểm Lý Thất Dạ bước vào khu vực hắc ám này, coi như hắn cưỡi ở phía trên ngựa gỗ, quy lực hóa đá y nguyên thương tổn tới Lý Thất Dạ, tốc độ hóa đá cực nhanh, trong nháy mắt tràn ngập. Nhưng mà, ở thời điểm này ngựa gỗ tán phát ô quang, muốn ngăn trở lực lượng hóa đá, trong nháy mắt, ô quang xua tán đi lực lượng hóa đá trên người Lý Thất Dạ, nhưng mà, sau đó một khắc, âm thanh xì xì xì hóa đá lại một lần nữa vang lên, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bắt đầu bị hóa đá. Phải biết, ngựa gỗ hành tẩu tại địa phương khác trong Khô Thạch Viện, căn bản không bị lực lượng hóa đá ảnh hưởng, hiện tại ngựa gỗ bạo phát lực lượng của bản thân nó, nhưng mà, y nguyên không cách nào chống đỡ được lực lượng hóa đá, cái này có thể tưởng tượng trong này lực lượng đáng sợ cỡ nào. Xì xì xì. Thanh âm hóa đá một lần lại một lần vang lên, ngựa gỗ chở Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, hướng chỗ càng sâu trong hắc ám mà đi, nhưng mà, theo ngựa gỗ từng bước một đi tới, ngựa gỗ bắt đầu không cách nào xua tan sức mạnh hóa đá tổn thương Lý Thất Dạ. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống, tất cả huyết khí trùng thiên, thiên địa ấn mở ra, cái thứ nhất banh ra ngoài liền là chung cực nhất kích ngũ đạo vĩnh phong của Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Ngũ đạo vĩnh phong vừa ra, Lý Thất Dạ lấy lực lượng vô địch phong tuyệt thủ hộ lấy mình, nhưng mà, cho dù có dạng lực lượng này thủ hộ lấy Lý Thất Dạ. Theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, nghe được phanh một tiếng vang lên. Coi như ngũ đạo vĩnh phong có thể trấn phong hết thảy cũng không chịu nổi sức mạnh hóa đá, ở dưới lực lượng hóa đá, ngũ đạo vĩnh phong vỡ nát. Phá cho ta, Lý Thất Dạ cuồng hống lấy, thiên địa ấn một lần lại một lần đánh ra một kích vô địch. Đà Sơn Trung Tu Di Thần Sơn, Thôn Tiên Ma Quán Yên Diệt, Âm Dương Luyện Tiên Kính Thập Giới Âm Dương Ngư Thành, Chức Hỏa Đế Lô Nghiệp Chướng Đế Hỏa, Thần Thú Tiên Cầm Cửu Đại Chí Tôn. Một lần lại một lần thiên diệt quan sát ra ngoài, một lần lại một lần đem lực lượng hóa đá đánh lui. Nhưng mà, ở dưới một kích vô địch dạng này, lực lượng hóa đá vẫn là một lần lại một lần giống như thủy triều phản công mà đến. Cuối cùng, ngay cả thiên địa ấn đánh ra thiên diệt cũng không thể ngăn trở lực lượng hóa đá phản công, lực lượng hóa đá nơi này đã cường đại đến vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Phải biết, ở dưới Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh ra thiên diệt như thế, coi như là một đế thống tiên môn cũng sẽ bị đồ diệt, nhưng mà, đến cuối cùng, vẫn là ngăn không được lực lượng hóa đá. Mở, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, ở một lần này, hắn chân chính đánh ra vô địch chi binh, phong thiên ngũ đạo môn nơi tay. Thôi sáng nhất kích đánh ra, trong nháy mắt phong thiên ngũ đạo môn bạo phát quang mang lộng lẫy nhất thế gian. Ngũ đạo vĩnh phong. Ngũ đạo vĩnh phong chân chính, ở dưới dạng vô địch này, cuối cùng chặn lực lượng hóa đá. Lý Thất Dạ không có chút dừng lại, y nguyên cưỡi ngựa gỗ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà hắn rõ ràng, coi như là ngũ đạo vĩnh phong, cũng ngăn không được lực lượng hóa đá. Xì xì xì. Thanh âm hóa đá vang lên, quả nhiên, Lý Thất Dạ đi không bao lâu, lực lượng hóa đá rốt cục muốn phản công ngũ đạo vĩnh phong, ở dưới lực lượng hóa đá, ngũ đạo vĩnh phong cũng bắt đầu mất đi hiệu lực. Giết. Lý Thất Dạ giết tới điên cuồng, 13 mệnh cung phóng lên tận trời, mệnh cung mở ra, bọn người Sâm Tổ từng cái nhảy ra ngoài. Oanh. Thiên địa băng liệt, vẫn là đánh ra thôi sáng nhất kích, âm dương luyện tiên kính, thập giới chìm nổi, đại thành ép diệt, vô số âm dương ngư hóa thành thái cực mênh mông, vì Lý Thất Dạ xây thành một đầu vô thượng đại đạo, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1394, bóng tối vô tận, 2. Thập giới âm dương ngư thành. Một kích tối chung cực của âm dương luyện tiên kính, một kích vô địch như thế, có thể đồ thần hoàng, vô tận âm dương ngư, muốn vì Lý Thất Dạ ngăn trở lực lượng hóa đá. Lúc này, bọn người Sâm Tổ ghé vào trên vai Lý Thất Dạ, Sâm Tổ rót vào dịch sâm thao thao bất tuyệt, tiên thương thực dược phát huy dược tính cường đại, muốn ngăn cản hóa đá tổn thương, luân hồi thiên hồn đằng sáng chói, tựa như là điều khiển thiên hồn, một lần lại một lần luân hồi. Vì Lý Thất Dạ tránh đi hóa đá tổn thương, binh vệ thụ khai chi tán diệp, lấy sinh mệnh lực bàn bạc vô tận triệt tiêu hóa đá tổn thương. Nhưng mà, theo Lý Thất Dạ một bước lại một bước xâm nhập, lực lượng hóa đá lại càng lúc càng lớn, vô địch chi binh của Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh ra một kích vô địch, y nguyên không cách nào ngăn trở hóa đá tổn thương. 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ vọt tới thiên khung, tứ đại tiên thể bạo phát thần uy lớn nhất, tại thời khắc này. Lý Thất Dạ đã đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, ở dưới trạng thái này, có thể nói là gặp thần đồ thần, gặp ma diệt ma. Mặc dù là như thế, Lý Thất Dạ y nguyên không cách nào hoàn toàn đánh lui lực lượng hóa đá, mặc kệ Lý Thất Dạ diễn biến vô địch chi thuật như thế nào, lực lượng hóa đá luôn luôn một lần lại một lần phản công, hơn nữa, đạt đến chỗ sâu nhất định, hóa đá tổn thương là 10 phần đáng sợ, thậm chí loại tổn thương này là khó mà nghịch chuyển. May mắn là Lý Thất Dạ đã chuẩn bị bổ thiên cao, ở dưới bổ thiên cao cùng uy lực của tiên thương thược dược, cái này mới khiến Lý Thất Dạ ở dưới hóa đá tổn thương chống được. Má ơi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị rút khô. Ở dưới hóa đá tổn thương một lần lại một lần phản công, Sâm Tổ cũng không khỏi quát to một tiếng, bọn chúng tổn thất cũng là 10 phần thảm trọng. Cầm lấy đi, trước bù một chút, Lý Thất Dạ một bên oanh mở hóa đá tổn thương. Một bên lấy ra một cây ngũ tiên tham tu, đây chính là rễ chính già nhất của ngũ tiên hoàng sâm, vừa thô lại lớn, dược lực trong này làm cho không người nào có thể thừa nhận, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng chính mình gặm một cây. Rễ chính già nhất của ngũ tiên hoàng sâm, đây chính là thuốc bổ tuyệt thế vô song, vừa thấy được râu sâm này, bọn người Sâm Tổ không khỏi vì đó mừng rỡ, phân cho Lý Thất Dạ một đoạn, còn sót lại bọn chúng chia ăn. Đồ tốt. Sau khi chia ăn ngũ tiên tham tu, bọn người Sâm Tổ tinh thần rung một cái, lập tức thét dài một tiếng, lần nữa lấy lực lượng cường đại nhất trợ giúp Lý Thất Dạ một chút sức lực. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ, có thể nói là từng bước gian nan, nhưng mà, rốt cục vẫn là để hắn đi tới khu vực trung tâm của Hắc Ám. Đến nơi này, ngươi liền sẽ nhìn thấy những đồ vật phát sáng kia, đó là hình bóng này đến hình bóng khác, cái hình bóng này đến hình bóng khác bị hóa đá ở nơi này, cứ như vậy. Từng cái hình bóng vĩ ngạn vô song, cứ như vậy bị vĩnh viễn phủ bụi ở nơi đây. Từng cái hình bóng kia bạo phát đế uy vô tận, coi như bọn chúng bị hóa đá ở chỗ này trăm ngàn vạn năm, lực lượng hóa đá y nguyên không cách nào ngăn trở đế uy này phát ra. Hình bóng tiên đế nha. Nhìn thấy những cái bóng này, Lý Thất Dạ một bên oanh sát, một bên vì đó cảm khái một tiếng. Một màn trước mắt này, nếu như thế gian có người có thể nhìn thấy, vậy tuyệt đối sẽ bị rung động đến nói không ra lời, coi như là thần hoàng, cũng sẽ bị kinh ngạc đến không cách nào lấy lại tinh thần. Một Trác tiên đế, Dược Tổ tiên đế, Bát Chân tiên đế, Thôn Nhật tiên đế. Hình bóng từng cái tiên đế đều bị cố hóa ở nơi này. Ở bên trong chúng hình bóng tiên đế, tại chỗ hắc ám càng sâu, có một hình bóng đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Hồng Thiên nữ đế, mặc kệ là một Trác tiên đế, hay là Hồng Thiên nữ đế, tồn tại đã từng vô địch cửu giới, quét ngang vạn vực, bóng của bọn hắn đều bị hóa đá ở nơi này. Lý Thất Dạ xa xa nhìn thoáng qua hình bóng của Hồng Thiên nữ đế, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở thời điểm này, hắn đã không có thời gian cảm khái, hắn cùng Hống Đại Chiến lực lượng hóa đá. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn dạng này, tuyệt đối là rung động đến nói không ra lời, nhiều hình bóng tiên đế bị hóa đá như vậy, đây là sự tình đáng sợ dường nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có không ít tiên đế tới qua Khô Thạch Viện, có tiên đế đến nơi này, đều bị đồ vật bên trong bóng tối này hấp dẫn, bọn hắn bước vào nơi này, muốn được đến đồ vật bên trong, nhưng mà, coi như là tiên đế, cũng không thể đạt được đồ vật này, ở dưới lực lượng hóa đá chung cực, cuối cùng, tiên đế cũng không thể không cực tốc rút lui, trong nháy mắt tiên đế rời khỏi, nhưng mà, bóng của bọn hắn đã bị hóa đá, bị vĩnh viễn phủ bụi ở nơi này. Đây là sự tình cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiên đế cũng không thể thành công, cái này có thể nghĩ trong này có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ từng bước xâm nhập, nhưng mà, lúc đạt tới phạm vi hình bóng của chúng tiên đế, rốt cuộc khó mà chịu đựng được lực lượng hóa đá tổn thương. Chân ngã thương thiên. Trong nháy mắt này, ở trong nháy mắt sinh mệnh nhất niệm, Lý Thất Dạ cùng hống một tiếng, rốt cuộc thi xuất sát chiêu cường đại nhất. 13 mệnh cung diễn biến, hoàn toàn mờ mịt, một Lý Thất Dạ bao trùm trên 9 tầng trời xuất hiện, tại thời khắc này, lực lượng chân ngã thương thiên bể nghệ vạn giới, tựa như, giờ khắc này Lý Thất Dạ có thể sánh vai với tiên đế, thậm chí là càng thêm cường đại. Chân ngã thương thiên vừa ra, lực lượng hóa đá càng thêm điên cuồng, một lần lại một lần phản công Lý Thất Dạ, thanh âm xì xì xì không dứt bên tai, tựa hồ muốn đem chân ngã thương thiên hoàn toàn hóa đá. Lão Tặc Thiên, ngươi nhìn lấy cho ta, lão tử chính là muốn chiến thắng hết thảy. Lý Thất Dạ cùng hống một tiếng, cửu chích mã nghĩ hiển hiện, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không thèm đếm xỉa, ở giữa thạch hỏa điện quang, hai cái thuyền nhỏ hiển hiện. Rầm rầm rầm. Tại thời khắc này, huyết khí điên cuồng cuồn cuộn nghiêng xuống, muốn đem toàn bộ khu vực hắc ám chống diệt. Bồng bồng bồng. Cùng lúc đó, vô tận ánh rạng đông hiển hiện, chiếu sáng toàn bộ khu vực hắc ám, tất cả ánh rạng đông muốn đem hắc ám yên diệt. Sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, đây là hai đại thuyền mà Lý Thất Dạ sáng tạo, công pháp cửu chích mã nghĩ lập nên vô thượng kỳ tích. Vô tận huyết khí, giật mình ở giữa. Lý Thất Dạ tự hồ là muốn uẩn dưỡng ức vạn sinh linh, vô tận ánh rạng đông hiển hiện, phản phất là Lý Thất Dạ mở ra thiên địa, sáng tạo ra cửu giới, thành lập vạn vực. Ở dưới chân ngã thương thiên nắm giữ, sinh mệnh chi chu cùng sáng thế chi chu phát huy đến cực hạn, tự hồ muốn căng nứt toàn bộ hắc ám, muốn đem lực lượng cường đại nhất nơi này trấn áp, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1395, hạt giống thời nguyên đằng, 1. Nhưng mà, lực lượng hóa đá vượt xa khỏi người tưởng tượng, ở dưới lực lượng của sinh mệnh chi chu cùng sáng thế chi chu, nó vẫn là điên cuồng phản công. Ông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, tử chương hiển hiện, tử khí vô cùng vô tận tràn ngập toàn bộ thế gian hắc ám, từng đạo tử chương pháp tắc trong nháy mắt đinh vào thể nội của từng hình bóng tiên đế. Soạt, một tiếng, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ mở ra thức hải, từng tôn tiên đế hiển hiện, minh nhân tiên đế. Huyết Tỳ tiên đế, Hồng Thiên nữ đế. Từng tôn tiên đế gia trì từ bên trong thức hải đạp đi ra. Mở cho ta. Lý Thất Dạ cuồng hống, sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu chứa huyết khí của ức vạn sinh linh, lực lượng sáng thế, trong nháy mắt xông vào thể nội của những hình bóng tiên đế này. Oanh oanh oanh. Tại thời khắc này, như là hủy diệt thiên địa vạn vật, hình bóng tiên đế bị hóa đá ở chỗ này từng cái tựa như sống lại. Oanh. Lực lượng từng tôn tiên đế tại thời khắc này gia trì ở trên người Lý Thất Dạ, đặc biệt là có được lực lượng của Minh Nhân tiên đế, Hồng Thiên nữ đế, Thôn Nhật tiên đế ở thức hải gia trì, cái này khiến hình bóng tiên đế hóa đá ở chỗ này so với hình bóng khác càng thêm cường đại, đây là hai cổ lực lượng tụ hợp, khiến cho đế uy tiêu thăng không biết bao nhiêu lần. Thương thiên phía trên, ta cũng muốn đem nó đánh xuống. Lý Thất Dạ cùng hống một tiếng, Vào lúc này, hắn tựa như là tiên đế chi vương, bao trùm ở cao hơn hết, có nhiều gia trì như vậy, lập tức để sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu điên cuồng bão nổi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cửu giới rung động, vạn vực lay động, rốt cục, từng cái thời không bị mở ra, ở trong lĩnh vực của sinh mệnh chi chu cùng sáng thế chi chu hiện lên một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực này trong nháy mắt trở thành tuyên cổ. Chiếc thuyền thứ ba rốt cục ở dưới điều kiện cực hạn này hiện lên. Vĩnh sinh chi chu, giữa lúc này, đối với vĩnh sinh chi chu, Lý Thất Dạ chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi, ngay cả áo nghĩa trong đó cũng không có định ra. Nhưng mà, tại thời khắc này, ở dưới chúng tiên đế gia trì, ở dưới lực lượng chung cực, vĩnh sinh chi chu vậy mà hiện lên, Lý Thất Dạ như là thể hồ quán đỉnh, minh ngộ hết thảy áo nghĩa. Hết thảy đều trở nên vĩnh hằng, ở dưới vĩnh hằng, coi như là lực lượng hóa đá cũng chậm chạp, cái này rốt cục để Lý Thất Dạ bước ra một bước mấu chốt nhất. Nếu như lúc này đứng ở bên ngoài hắc ám mà xem, đứng tại khô thạch viện mà xem, sẽ phát hiện hắc ám trở nên sáng tối chập chờn. Tự hồ, ở nơi đó hết thảy đều bị ổn định lại, bị trấn áp lại. Oanh oanh oanh. Từng đợt tiếng vang, trời đất quay cuồng, cửu giới run rẩy, tự hồ hắc ám vỡ nát, chậm rãi, tự như hắc ám trút bỏ sắc thái, nếu như nói, trước đó, hắc ám ở nơi này như là vẫy mực. Như vậy lúc này, theo hắc ám rút đi sắc thái, bắt đầu biến thành xám trắng, lúc này, cho người ta một loại ảo giác, tự hồ, hắc ám giống như là thủy triều thối lui, mặc dù nói, lực lượng hóa đá của khô thạch viện y nguyên không thay đổi, nhưng mà, ở bên trong mảnh hắc ám này, tự hồ lực lượng hóa đá có một loại chuyển đổi không nói được. Cũng không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân đơn điệu truyền đến, ở dưới tiết tấu đơn điệu, rốt cục nhìn thấy ngựa gỗ từng bước bước ra hắc ám. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ, lúc này, thân thể của hắn cũng nứt ra, giống như là gốm sứ, xuất hiện từng đạo vết nứt, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, cả người hắn sẽ vỡ thành ngàn vạn phiến. Sau khi ngựa gỗ đem Lý Thất Dạ từ hắc ám cõng ra, lúc này Lý Thất Dạ mới thống khổ ngâm thân một tiếng, hắn ăn vào đoạn nhỏ ngũ tiên tham tu, bắt đầu điều tức, để huyết khí chậm rãi chảy trở về. Qua rất lâu sau đó, lúc này Lý Thất Dạ mới ngồi dậy, ở dưới các loại dược lực, rốt cục để hắn khôi phục huyết khí, thân thể như là muốn nứt lúc này mới chậm rãi bình phục, ngồi phía trên ngựa gỗ, nhìn qua hắc ám phai màu, Lý Thất Dạ hít thở một cái thật sâu, hắn không khỏi lộ ra tiếu dung, chuyến này thu hoạch phong phú, đây là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, có thể nói, chuyến này thu hoạch là tuyệt thế kinh thiên, không có tuyệt thế bảo vật gì có thể so sánh được. Một thế lại một thế cố gắng, một đời lại một đời bố cục, hôm nay cuối cùng là có thành tựu rồi. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắc ám phai màu, không khỏi lộ ra tiếu dung, tự lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, chuyến đi lần này, thu hoạch phong phú, đã là để hắn rất thỏa mãn. Trăm ngàn vạn đến nay, hắn một mực đối với nơi này có ý tưởng, trên thực tế, đối với chỗ này thèm nhỏ dãi không chỉ có một mình hắn, chúng tiên đế cũng từng thèm nhỏ dãi qua nơi này, chỉ tiếc, không có vị tiên đế nào có thể thành công. Về sau, hắn liền có ý nghĩ, thời đại này đến thời đại khác bố cục, thời đại này đến thời đại khác cố gắng, rốt cục, một thế này để hắn thu được hồi báo. Trên thế gian, không có ai biết trong này có đồ vật gì, đồ vật trong này, vạn cổ đến nay chỉ sợ là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hôm nay thành công, không phải công lao một mình hắn, trước đó, có không ít tiên đế cũng nỗ lực qua. Minh Nhân Tiên Đế, Thôn Nhật Tiên Đế, thậm chí là Hồng Thiên Nữ Đế, đã từng vì thế cố gắng qua, chính là bởi vì có cố gắng của bọn hắn, mới có thành công hôm nay. Một ngày nào đó, ta sẽ giết đến tận cửu thiên, trấn áp thương thiên, chấp chưởng càn khôn. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắc ám phai màu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với chuyến này, Lý Thất Dạ là 10 phần thỏa mãn, hắn không chỉ là bởi vì lần thành công này, còn có một thành công để cho người ta không tưởng tượng được, cái kia chính là vĩnh sinh chi chu. Hôm nay, hắn rốt cục đối với vĩnh sinh chi chu có định nghĩa, trong tương lai, hắn sẽ ở trên con đường trường sinh bất tử này thăm dò càng nhiều chân lý, trên một con đường này, trong tương lai, hắn so sánh với bất luận kẻ nào đều đi được càng xa. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có thu hoạch gì có thể vượt qua chuyện để hắn hiểu rõ áo nghĩa của vĩnh sinh chi chu, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây mới thật sự là vô giới chi bảo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cưỡi ngựa gỗ quay người rời đi, có ác chủ bài dạng này, trong tương lai hắn càng có thế nắm giữ lấy thực lực chủ trì hết thảy đại cục, trong tương lai, hắn sẽ chủ đạo hết thảy. Lý Thất Dạ cưỡi ngựa gỗ hướng một phương hướng mà đi, cuối cùng, hắn đi tới trước một vách núi của Khô Thạch Viện, đi đến trước vách núi này, tựa hồ Khô Thạch Viện ngừng ở đây, phía trước chính là hư không mênh mông, không còn có thứ gì, tựa hồ, đi đến nơi này, hết thảy đều dừng ở đây, Khô Thạch Viện cuối cùng ngay ở chỗ này, hư không mênh mông trước mặt là vô cùng vô tận, không có cuối cùng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1396, hạt giống thời nguyên đằng, 2. Nếu như nói, bên vách núi có gì có thể đáng giá để cho người ta chú ý, cái kia chính là ở trên vách núi có một cầu gỗ mục nát, tự hồ cầu gỗ này chính là dùng đằng một bệnh thành. Tự hồ, ở bên trong tuế nguyệt xa xôi, đã từng có người dùng đằng một bệnh một cây cầu gỗ thông hướng bờ bên kia hư không, ở nơi đó, tự hồ có đồ vật để cho người ta truy tìm. Bất quá, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cầu gỗ dạng này đã hủ mục, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thân cầu còn treo ở bên vách núi. Lý Thất Dạ đứng ở bên vách núi, nhìn lấy một đoạn cầu gỗ đã hủ mục này, không khỏi lộ ra tiếu dung, lầm bầm nói ra. Là thời điểm nên đi chỗ giao hội của Tam Đại Tổ Mạch. Trong miệng Lý Thất Dạ nói chỉ liền là chỗ giao hội của Thạch Dược giới Tam Đại Tổ Mạch, đầu nguồn của Dược Mạch, Thạch Mạch, Thú Mạch Tam Đại Tổ Mạch. Liên quan tới đầu nguồn của Thạch Dược giới Tam Đại Tổ Mạch, vẫn luôn có đủ loại thuyết pháp, thế nhân đều biết, Thạch Dược giới Tam Đại Tổ Mạch cuối cùng là giao hội chung một chỗ, bọn chúng cùng khởi nguyên từ một chỗ. Nhưng mà, địa phương khởi nguyên này, không ai có thể vào. Nếu như nói, ngươi ngược dòng ba đầu tổ mạch tiến về đầu nguồn, mặc kệ ngươi ghê gớm cỡ nào, ngươi cũng không cách nào đến đầu nguồn tổ mạch. Truyền thuyết đã từng có tiên đế ngược dòng ba mạch mà lên, muốn đến đầu nguồn ba mạch, nhưng mà cuối cùng, coi như là tiên đế vô địch cũng thất bại, căn bản là không cách nào đến nơi đó. Nếu như muốn đến đầu nguồn ba mạch, nghịch tổ mạch mà lên, đó là không có khả năng thành công, bởi vì bản thân Tam Đại Tổ Mạch là cự tuyệt bất luận kẻ nào đến đầu nguồn phát ra tổ mạch, thử nghĩ một chút, lực lượng bản thân của ba đầu tổ mạch là đáng sợ cỡ nào, huống chi, trong này còn dính tới thiên địa đại đạo, huyền bí trong đó là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Bất quá, vẫn là có biện pháp tiến vào đầu nguồn ba mạch, muốn tiến vào đầu nguồn của Tam Đại Tổ Mạch, đầu tiên nhất định phải nhảy thoát Thạch Dược Giới, lại ở bên trong Thạch Dược Giới, tiếp theo, tìm tới phương vị có thể kết nối đầu nguồn ba mạch, cuối cùng, phải có được lực lượng có thể thông hướng bản nguyên đầu nguồn ba mạch, hoặc là nói có sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, trong này dính tới huyền ảo vô cùng khổng lồ, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có không ít tiên đế suy tính diễn biến qua bí mật trong đó, tất cả mọi người muốn biết phương vị thông hướng đầu nguồn Tam Đại Tổ Mạch. Chính là bởi vì đủ loại khó khăn như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, trên căn bản là không có người tiến vào đầu nguồn ba mạch. Bất quá, thế gian có truyền thuyết cho rằng, có người tiến vào đầu nguồn ba mạch, cụ thể là ai, hậu thế không được biết. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở địa phương chính là phương vị có thể thông hướng đầu nguồn ba mạch, dạng phương vị này tại Thạch Dược Giới có mấy cái, bất quá, phương vị trước mắt này là phương vị mà Lý Thất Dạ đã từng thành công. Nên bắt đầu. Đứng ở phía trên phương vị này, Lý Thất Dạ thì thào nói. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra hai kiện đồ vật, đứng ở phía trên cầu gỗ đã mục nát. Lý Thất Dạ lấy ra hai kiện đồ vật, một món trong đó chính là trước đây không lâu ở chỗ con vịt lấy được, một bình bích lạc thủy. Một kiện đồ vật khác chính là hạt giống từ thể nội của dược đạo kê lấy ra kia, hạt giống này rất nhiều người chỉ sợ không cách nào nhìn thấu huyền cơ của nó. Lúc này Lý Thất Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem một giọt bích lạc thủy nhỏ ở phía trên hạt giống này, chậm rãi, bích lạc thủy ngâm vào thể nội hạt giống. Nghe được bắt một tiếng, sắc ngoài của hạt giống tróc ra, lộ ra chân thân. Lúc này, một hạt đậu hoàng kim lòe lòe xuất hiện ở trên bàn tay Lý Thất Dạ. Một hạt đậu hoàng kim lòe lòe như thế, thoạt nhìn giống như là tiên đậu trong truyền thuyết, coi như người không biết hàng cũng biết thứ này khó lường. Hạt giống thời nguyên đằng. Lý Thất Dạ nhìn lấy hạt đậu hoàng kim lòe lòe này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lầm bầm nói ra. Quả nhiên là hạt giống thời nguyên đằng. Ta vẫn luôn không có đoán sai. Thời nguyên đằng, thứ này chỉ sợ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, nhưng mà, nó là bảo vật vô giá, thời điểm hạt giống thời nguyên đằng thành thục, nó thường thường sẽ dùng sắc ngoài đến ngụy trang mình. Hạt giống thời nguyên đằng chỉ có trải qua bích lạc thủy ngâm, mới có thể bỏ đi sắc ngoài ngụy trang của nó, lộ ra chân thân. Mặc kệ đối với ai mà nói, muốn nhập đầu nguồn tam đại mạch, đều không thể thiếu vật như thời Nguyên Đằng cùng Bích Lạc Thủy. Muốn tiến vào đầu nguồn của tam đại mạch, hai món đồ này là thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, hai món đồ này vạn cổ đến nay đều là cực kỳ hiếm thấy, muốn lấy được bọn chúng, so với lên trời còn khó hơn. Liền lấy hạt giống thời Nguyên Đằng tới nói, một khi thời Nguyên Đằng thành thục rơi cuốn, hạt giống liền sẽ lập tức bay đi, rơi vào bên trong đại thế giới. Hơn nữa, quá trình này không cách nào nghịch chuyển, coi như ngươi là tiên đế, cũng không thể đem hạt giống bay đi chặn lại. Hơn nữa, thời Nguyên Đằng mỗi một lần kết hạt giống ít càng thêm ít, mỗi lần hạt giống chỉ có 5-3 khỏa mà thôi, thử nghĩ một cái, một khi 5-3 hạt giống bay vào đại thế giới mênh mông, muốn lấy được một hạt giống trong đó, khó khăn kia so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Chính là bởi vì như thế, vì đạt được một hạt giống thời Nguyên Đằng, Lý Thất Dạ làm âm nha đã từng săn lùng năm thời đại, cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để hắn thành công, để hắn đạt được một hạt giống thời Nguyên Đằng. Lý Thất Dạ đem hạt giống đặt ở phía trên cây cầu mục nát treo ở trên vách đá, sau đó đem Bích Lạc Thủy vẫy vào phía trên hạt giống. Ở bên trong thời gian ngắn ngủi, kỳ tích phát sinh, chỉ gặp hạt giống nảy mầm, trong nháy mắt cắm rễ ở trong đất bùn, trong chớp mắt này, nghe được từng đợt thanh âm soạt, soạt vang lên. Một đầu cự đằng từ dưới đất mọc ra, trong chớp mắt này, cự đằng kia sinh trưởng ra từng nhánh dây leo sai tiết vòng vèo, như là linh xà du động. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh, một cây cầu gỗ do thời Nguyên Đằng bệnh thành bắt đầu hướng hư không mênh mông giá qua, một cây cầu gỗ dạng này tựa như có thể thông hướng bờ bên kia. Lý Thất Dạ không dám thất lễ, lập tức bước lên cầu dây leo, dọc theo dây leo hướng phía trước mà đi. Cầu dây leo rất dài, thời điểm thông hướng bờ bên kia, bốn phía là không có gì cả, khắp nơi đều là hư không mênh mông vô tận, đi ở phía trên cầu dây leo dạng này, tựa hồ là thông hướng tuyên cổ. Ở chỗ này, thời gian đã đình trệ, không gian đã biến mất. Đi ở trên đây, để cho người ta có một loại ảo giác, tự hồ mình hành tẩu ở giữa điểm khởi đầu của thời đại, tự hồ, ở chỗ này chỉ là thiên địa sơ khai, ở chỗ này, không có hết thảy sinh linh, ngay cả thời gian cũng không có sinh ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org